Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 113536. Tại sao là ngươi? Gác sách.com, không được, nàng không thể lưu lại nữa. Lạnh như băng ngữ điệu, không mang theo một chút tình cảm, xuất từ một cái khác đoàn thể thủ lĩnh trong miệng. Chu Nhược Cẩn cau mày nói, chữ sư huynh, Lạc sư muội chuyến này xuất lực, không thể so với ngươi ngươi thiếu. Vị kia chữ sư huynh suy một tiếng, muốn để lại vậy thì giải thích rõ mới vừa đi về phía. Chúng ta nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, gặp chuyện không may, nàng gánh chịu nổi. Đúng vậy, bị người chính mắt thấy, còn có cái gì dễ nói chúng ta không có trực tiếp giết nàng, đã xem ở đồng nguyên cùng loại mặt trên. Chu Nhược Cẩn, ngươi lưu nàng lại, ngươi gánh nổi nhận trách nhiệm sao? Miệng mồm mọi người một từ, đúng là quyết ý muốn đem Linh Ngọc khu trục. Chu Nhược Cẩn mặt đỏ tới mang tai, còn muốn nói nữa cái gì, bị Linh Ngọc kéo một thanh. Tính, Chu sư huynh, nếu chư vị sư huynh đệ kiên trì, ta đây thì đi đi. Lạc sư muội, không sao, ta mình còn có chút lòng tin, vừa lúc đi tìm Từ Nghịch, nếu không, nàng thực sự không yên lòng. Linh Ngọc vỗ vỗ Chu Nhược Cẩn cánh tay, bảo trọng, dứt lời, không hề có một chút nào lưu luyến xoay người, dự định ly khai doanh địa. Nhiều như vậy không được hữu hảo ánh mắt, nàng lưu lại ý nghĩa ở đâu biết bày cái vòng này bộ, nói rõ mới biết của nàng thân phận chân thật, cũng biết mục đích của nàng, nói không chừng sự kiện lần này, chính là châm của nàng. Cùng với lưu lại, chịu người khác giám thị, bất quá thẳng thắn ly khai, nhân cơ hội bắt được người kia đuôi. Lạc sương muội, phía sau truyền đến gọi tiếng, Linh Ngọc đã qua sông, tiến nhập trong sương mù, nghe được Chu Nhược Cẩn thanh âm, dừng bước lại. Chu Nhược Cẩn đuổi sát theo, nhìn nàng nói, ta đi cùng ngươi. Linh Ngọc giật mình, Chu sư huynh, ngươi. Chu Nhược Cẩn nói, việc đã đến nước này, ta lưu lại cũng không có ý gì, không bằng cùng ngươi cùng nhau. Có thể chiều ứng lẫn nhau. Một lát, Linh Ngọc thở dài, Chu sư huynh, ngươi thực sự không cần làm được trình độ này. Ở lại trong đoàn đội, chỉ muốn cẩn thận chút, tính mệnh luôn luôn cam đoan. Chu Nhược Cẩn trên mặt lộ ra vài phần khinh miệt. Vậy cũng khó mà nói, những người này, lẫn nhau đề phòng, cũng không thành tâm. Ta lại cảm thấy, ở cùng với ngươi rất ăn ý, nói không chừng còn an toàn chút. Hắn đều nói đến phân thượng này, Linh Ngọc còn có thể nói cái gì? Vậy được rồi, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, sát thủ kia thực lực lại mạnh như vậy. Tuyệt đối không thể phớt lờ, yên tâm đi, ta hiểu. Hai người một trước một sau bước vào sương mù dày đặc, tiêu thất trong đó. Trong doanh địa, có người băn khoăn, e rằng vị sư muội kia thực sự là oan uổng đây cứ như vậy đem nàng đánh đuổi. Gặp phải ngoài ý muốn sao có thể làm, hiện tại là lúc nào, bên cạnh một người suy nói, thà giết lầm, không thể sai thả, nàng chỉ có một người, tổng không bằng chúng ta mọi người mạng trọng yếu. Những lời này được đến mọi người nhận đồng, mạng của người khác không bằng mình trọng yếu, số ít mệnh không bằng đa số trọng yếu, rất đơn giản tuyển trạch. Cũng là lý trí tuyển trạch, cho dù ai đều không thể chỉ trích. Không nói, ngươi cảm thấy là ai làm sẽ là giản bất phàm sao? Linh Ngọc ở trong óc hỏi, không nói đáp, cái này, ngược lại không giống như là giản lão quỷ đối thủ bút. Hắn luôn luôn sẽ chọn hữu hiệu nhất sát chiêu, cái bẫy này ngược lại giống như đang cố ý giàn vặt các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố ý giàn vặt chẳng lẽ không đúng người nọ lực có chưa bắt? Có thể đem các ngươi làm ra Nhiễm Nhạc Thiên, cũng sẽ không a, không nói do dự. Bất kể là ai, người này định là cửu nhân của ta. Không được, chắc là hoài tố cửu nhân. Linh Ngọc nói, hắn lợi dụng Từ Nghịch ảo giác dụ ta ly khai doanh địa, sau đó giả tạo kiếm khí của ta sát nhân, liền là cố ý muốn ta bài trừ ra đoàn đội. Người này ta thân phận chân thật nhất Thanh Nhị Sở. Ân, không nói nghĩ đến điểm này, cố gắng ủ rủ. Thua thiệt hắn trước thổi lớn như vậy nhiêu, kết quả Linh Ngọc kết nối với Thật Cung Môn cũng còn không có mỏ lấy, thân phận đã bị thấu hiểu được thấu. Bây giờ còn rơi vào người khác bẩy dập, có thể an toàn thoát thân cũng không tệ. Rốt cuộc là người nào không nói lật lần ký ức, cũng không tìm tới khả nghi voi. Giống, lúc đầu có một có sẵn hoài nghi voi, giống, nhưng không nói không được tin tưởng giản bất phàm biết làm loại này cật lực không được cảm ơn sự tình, nếu như hắn có cơ hội. Nhất định sẽ trực tiếp giết chết Linh Ngọc, mà sẽ không làm được nhiều như vậy dư. Lạc sư muội, chúng ta tìm một địa phương an toàn đặt chân sao? Bên ngoài, Chu Nhược Cẩn hỏi. Linh Ngọc khó xử liếc hắn một cái. Chu sư huynh, ta muốn tìm một người, tìm người. Ân, ngươi còn nhớ rõ theo chúng ta cùng nhau ở Thanh Đô núi sát kiếm bia ngắm cái vị kia sao? Chu Nhược Cẩn nhãn tình sáng lên. Hắn không ở trong đoàn đội, nếu như tìm được hắn, ba người chúng ta người nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Vị kia thực lực hữu mục cộng đồ. Chu Nhược Cẩn sau đó từng có rất nhiều suy đoán, luôn cảm thấy người lai lịch không đơn giản, nhưng hắn lật lần ký ức cũng không tìm tới như vậy nhân vật số một. Nên tới chỗ nào tìm hắn đây? Không vội, chúng ta chậm rãi tìm. Nhiễm Nhạc Thiên bên ngoài, đại thừa nhóm chia làm hai tốp, khều một cái chuẩn bị phá vỡ Nhiễm Nhạc Thiên phong cấm, một đạo khác thì chuẩn bị xong tùy thời tu bổ. Liễu Tây Yến trầm mặc đi theo Đức Sương Nguyên Quân bên người. Đàn Tiêu xem ngoại trừ Hoài Tố bên ngoài, không có khác biệt đại thừa, cho nên hắn mặt dày tới. Đức Sương Nguyên Quân tuy là Hoài Tố bạn thân, nhưng mà dù sao cũng là ngoại nhân. Chỉ là, nhìn những thứ này đại thừa hành sự hiệu suất, Liễu Tây Yến có chút gấp. Như thế bần thần xuống phía dưới, từ lúc nào chỉ có thể phá ra phong cấm. Nguyên Quân, đế quân nàng có thể vẫn mạnh khỏe. Liễu Tây Yến nhịn không được quanh co lòng vòng về phía Đức Sương Nguyên Quân hỏi thăm một chút. Đức Sương Nguyên Quân cười một tiếng, người đừng có gấp, Hoài Tố nàng hiện nay coi như an toàn. Cái này phong cấm năm đó củng cố rất thâm, phá giải không dễ dàng, cũng không phải mọi người có ý định kéo dài. Liễu Tây Yến mặt dày nói, ngược lại không phải là ta hoài nghi bọn họ, chỉ bất quá lo lắng nhà của ta đế quân. Ta minh bạch, Đức Sương Nguyên Quân không đi vạch trần nàng. Lúc này, một vị am hiểu bói toán đại thừa, di, một tiếng, đưa tới những người khác quan tâm. Hắn khắp ngón tay lẩm bẩm nói, tốt quái dị quái tưởng, chỉ tốt ở bề ngoài, lại tựa như không phải mà là, người hạ thủ này thân phận, đến cùng có cái gì huyền cơ. Kiếm quang chợt sáng lên, Linh Ngọc thân ảnh như quỷ mị bay xa, kiếm khí đồng thời xuất thủ. Chu sư huynh, nàng vừa nghe gào to, thức dậy Chu Nhược Cẩn, tên sát thủ kia. Quả nhiên hiện thân, trong sương mù, võng kiếm thành hình, từ trên cao đi xuống. Quay đầu chụp xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc tung người dựng lên, kiếm khí vung ra, màu tím sắc bén kiếm quang, đem võng kiếm xé rách thành mảnh nhỏ. Chu Nhược Cẩn kiếm hoàn theo sát phía sau xuất hiện, hướng người nọ bộ đi. Người nọ lại hoàn toàn không, phất tay một đỡ, Chu Nhược Cẩn kiếm hoàn rõ ràng rơi vào trên người của hắn. Lại tan biến tại vô hình, điện quang thạch hỏa, ngắn ngủi như thế trong nháy mắt, song phương đã giao thủ cân nhắc hiệp. Chu Nhược Cẩn thu kiếm đờ ra, tại sao có thể như vậy, kiếm của hắn hoàn cư nhiên cái này người vô hiệu, hắn rõ ràng xác định, kiếm hoàn thật thật tại tại rơi vào trên người của hắn. Làm sao sẽ vô hiệu, đây chưa từng có loại tình huống này, bọn họ không phải lần thứ nhất gặp phải đánh lén, trước cũng không phải như thế a, thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ. Chu Nhược Cẩn bên tai truyền đến Linh Ngọc tiếng cảnh cáo, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn đang làm gì cư nhiên ở trong chiến đấu đờ ra sai lầm cấp thấp như vậy? Làm sao sẽ phát sinh ở trên người của hắn? Chu Nhược Cẩn lên tinh thần. Coi như kiếm hoàn vô dụng, cũng không thể như thế ngồi chờ chết. Vì sao trong thời gian ngắn như vậy, thực lực của hắn sẽ thành mạnh? Hắn cùng với Linh Ngọc phía sau lưng tương để, cảnh giác nhìn Chu Vi. Linh Ngọc lắc đầu, không biết. Bỗng nhiên dừng lại, nàng lại nói, ta cảm thấy được, hắn dường như không phải là một người, không phải người đó là cái gì, không biết. Linh Ngọc rất tức thời mà ném ra những lời này, kỳ thực, nàng còn cảm thấy phương kiếm thuật rất quen thuộc, dường như đem rất nhiều kiếm pháp, đều lộn xộn đến cùng nhau, kiếm quang lại tới, hai người lần nữa đánh trả, lần này Chu Nhược Cẩn tuyển trạch ở bên phối hợp tác chiến, hắn phải xem. Mới là hà có thể hóa giải kiếm của hắn hoàn. Linh Ngọc chính diện nghênh đón, kiếm trận phô khai, trùng trùng điệp điệp, mở làm ra một bộ quyết chiến dáng vẻ. Mà lệnh hai người giật mình là, mới cơ nhiên tuyệt không sợ, cũng theo bày ra liều lĩnh tư thế. Phải biết rằng, người này trước đều là một kích tước đi, không thành công, tuyệt sẽ không quyến luyến. Kiếm trận chạm nhau, Linh Ngọc chỉ cảm thấy một mênh mông lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chảy ngược vào của nàng kinh mạch. Suy, kiếm trận bắt đầu tiêu mất. Linh Ngọc thất kinh, coi như nàng tại kiếm thuật trên thực lực so ra kém pháp thuật, nhưng cũng không trở thành đơn giản bị người phá vỡ a. Trước giao thủ, người này tuyệt không có mạnh như vậy, có thể làm được nhẹ nhàng tùng tùng đem của nàng kiếm trận tiêu mất, thực lực cao hơn nàng không chỉ một điểm một cái. Xong đời, trong lòng nàng mát lạnh, lần này xem như là lật thuyền trong mương sao, bây giờ không có nghĩ đến, mới mạnh mẽ như vậy thực lực, vẫn là ẩn giấu sau. Chu Nhược Cần kiếm hoàn xuất thủ, gặp phải phương kiếm khí hải lúc, cũng đồng dạng bị tiêu mất. Linh Ngọc ra lại kiếm, như cũ như vậy, người này, tuyệt không chỉ luyện hư kỳ thực lực. Linh Ngọc khẽ cắn môi, tế xuất tiên sách. Ông, một tiếng thanh minh, màu xanh lam pháp trận phô khai, tám đoá thanh liên nộ phóng, trọng điệp ra thứ chín đoá thanh liên. Chu Nhược Cần thấy thế kinh hãi. Cái này, đây là cái gì pháp trận lớn bạo nổ, rốt cục đem phương kiếm khí hải ngăn cản trở về. Hòa ra mấy người, lại chịu không nổi một kiếm này đánh, chỉ xuất hiện như thế một cái, liền không thể không trở lại tiên trong sách tĩnh dưỡng. Lạc sư muội, Chu Nhược Cần gọi ra, Linh Ngọc rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, Chu Nhược Cần lộ ra một cái hư nhược cười. Sau đó, bình thường không có gì lạ thiếu nữ, trên người tựa hồ có cái gì đang từ từ tan rã, hình tượng bắt đầu chuyển hóa, cuối cùng biến thành một cái tuấn tú anh khí bạch y nữ tu. Ngươi, là người phương nào? Chu Nhược Cần dừng bước lại. Xin lỗi, Linh Ngọc nhẹ giọng nói. Ta danh Trình Linh Ngọc, cũng không phải Lạc Tiểu Lan, chỉ là mượn dùng thân phận của nàng, muốn vào trên thật cung mà thôi. Chu Nhược Cần ngơ ngác, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Pháp trận, ngươi là đan tiêu xem nhân. Ngô, ta không tính là. Linh Ngọc hắn giật nhẹ khóe miệng. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta muốn vào trên thật cung, cùng đan tiêu xem không quan hệ. Chu Nhược Cần nắm tay trung kiếm, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng làm sao. Một cái pháp tu, trà trộn trên thật cung đệ tử trong khảo hạch, theo lý thuyết, hắn hẳn là giận dữ tố cáo chỉ có. Nhưng mà, cái này hai ngày thời gian cùng chung hoạn nạn, Linh Ngọc đã cứu hắn nhiều lần, làm cho hắn nói không nên lời trở mặt lời. Trong lòng hắn một đoàn loạn ma, đến cùng chuyện gì xảy ra nhìn nàng xuất thủ, đây là đan tiêu xem chân truyền không giả. Vì sao còn nói không tính là còn có nàng muốn trà trộn trên thật cung? Chu Nhược Cần còn không có suy nghĩ cẩn thận, đã nghe Linh Ngọc hô. Tiểu Tâm, nói, nàng nhún người nhảy lên, tiên sách ném ra, pháp trận ngăn trở phương kiếm khí. Tiếng mưa gió vang lên, Thành Uyên hiện thân, Chu Nhược Cần hoàn hồn, Linh Ngọc lại một lần nữa cùng người nọ chiến đấu thành một đoàn. To lớn thanh long, cuồn cuộn kiếm khí, ưu việt pháp trận. Trên không trung quấn quýt thành một đoàn. Chu Nhược Cần xem một hồi, không khỏi thốt ra. Thật là mạnh mẽ, rõ ràng là cái pháp tu, kiếm thuật lại cường hãn như vậy, còn có thanh long hộ thân. Kỳ quái, chưa bao giờ từng nghe nói qua có như thế nhân vật số 1A, chính mình tuy là luyện hư trung kỳ, nếu bàn về thực lực chân thật, nhưng chưa chắc không kịp nổi nàng. Huống, hắn đã chứng minh, kiếm của mình hoàn sương mù này trong sát thủ vô hiệu. Lúc này quả thực không bằng Linh Ngọc hữu dụng. Linh Ngọc lần nữa rơi xuống, Thành Uyên bị thu hồi tiên sách, gian khổ tán đi, vũ khí cũng một lần nữa tụ lại. Thật là lợi hại, Linh Ngọc nở nụ cười khổ, lẽ nào lúc này đây nàng thật muốn lật thuyền trong mương, người này rốt cuộc là người nào lại có thể lâm thời tăng thực lực lên. Hoặc có lẽ là, mới lúc trước là cố ý tỏ ra yếu kém, để cho nàng lầm cho là mình có thể ứng với. Tốt, tìm cơ hội giết nàng người nọ cũng rơi xuống, hắn thủy chung bị vũ khí bọc, thấy không rõ hình dáng tướng mạo. Linh Ngọc chứng kiến hắn từng bước đến gần, chỉ có thể tụ lại một điểm cuối cùng khí lực, Chu Nhược Cần quát lên. Còn không mau đi, phương mục tiêu nếu như là nàng, Chu Nhược Cần căn bản không cần phải liên lụy một cái mạng. Chu Nhược Cần không nhúc nhích, ta, hắn lúc này ứng với nên đi, thế nhưng, chứng kiến trọng thương rơi xuống Linh Ngọc. Mãi không động cước bước. Đem đồng bạn bỏ lại, cũng không phải là kiếm tu truyền thống A, nhưng mà, nói thật lên, cái này nhân loại lai lịch cổ quái, thân phận là giả, lừa dối trước đây, hắn thực sự không cần thiết vì nàng mạo hiểm. Huống, bọn họ cũng chỉ là nhận thức lưỡng thiên nhi đã. Đi, Linh Ngọc lần nữa quát lên, Chu Nhược Cần rốt cục không có lại trần chờ, kiếm khí khe quấn, nhanh chóng độn rời. Linh Ngọc thở phào. Đều đến nước này, không có liên lụy người khác là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi này trong sương mù sát thủ đi tới trước mặt nàng, mơ hồ lộ ra một cái đường nét. Linh Ngọc càng xem càng là quen thuộc, trong đầu đột nhiên nhô ra một cái tên. Thanh Tác, người này bỗng nhiên dừng lại, trên người vũ khí chậm rãi tán đi, lộ ra ngoài, chính là Thanh Tác hình dáng tướng mạo. Nàng một thân thanh y, thanh lệ tuyệt luân, lại mặt không chút thay đổi, giống như một cụ cương thi. Thanh Tác, ngươi vì sao? Linh Ngọc trong đầu một đoàn loạn, bầy cục này nhân đột nhiên là Thanh Tác, chuyện gì xảy ra? Từ nghịch đây hắn không phải bảo quản Thanh Tác kiếm vỏ sao, làm sao sẽ để cho Thanh Tác đi ra đả thương người? Các ngươi gạt ta. Thanh Tác yên lặng nhìn nàng, một đôi mắt giống như một ngọc lưu ly hạt châu, tinh lượng cũng không thần. Ngươi nói cái gì? Linh Ngọc nghe được mơ mơ hồ hồ. Cái gì lừa ngươi? Hắn chính là Tử Dĩnh. Thanh Tác thanh âm đờ đẫn. Các ngươi đều đang gạt ta. Tử Dĩnh hắn chuyển thế, hắn còn có đạo lữ, hắn phản bội chúng ta. Cái gì phản bội các ngươi? Các ngươi là ngón tay người nào? Linh Ngọc càng nghe càng hồ đồ. Tử Dĩnh chuyển thế thì như thế nào, hắn có đạo lữ thì như thế nào, các ngươi cũng không phải phu thê, nói thế nào phản bội? Thanh Tác cứng đờ lắc đầu. Không được, Tử Dĩnh không phải là như vậy. Ta muốn cho các ngươi chết, ngươi chết, hắn mới có thể biến trở về Tử Dĩnh. Hắn chết, hắn mới là Tử Dĩnh. Chưa xong còn tiếp, cách chương.